Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, ốc đảo cải tạo kế hoạch. Cái gì? Mới trở lại như cũ ra tứ đoạn. Nghe nói Mông Trác nói như thế, Triệu Hoa Sinh cũng hơi hơi kích động lên. Vâng, Mông Trác gật đầu, đồng thời, tính toán chỗ các nghiên cứu viên hay nói. Khối này cứng rắn trên bàn chỗ có thể bị trở lại như cũ đi ra số liệu đều đã trở lại như cũ đi ra. Bọn họ đã không có khả năng lại từ cứng rắn trên bàn trở lại như cũ ra dù là một chữ số liệu. Nói một cách khác, khối này ổ cứng đối với nhân loại văn minh tới nói đã không có giá trị. Dạng này, Triệu Hoa, Sinh lầm bầm, đón ngoài cửa sổ Hỏa Hồng Vãn Hà. Tại cửa sổ trước đó cầm lấy phần báo cáo này, Triệu Hoa Sinh bắt đầu tinh tế quan sát, tin tức hết thảy có tứ đoạn, mà lại tin tức thời gian vô pháp xác định, đồng thời mấy đoạn này tin tức trước sau trình tự cũng vô pháp xác định. Đoạn thứ nhất tin tức rất ngắn, chỉ có ngắn ngủi vài câu đối thoại, ta nhớ nhà, ta nghĩ đến quê nhà ta đi xem một chút, nơi này mới là gia hương ngươi. Không. Nơi này không phải quê nhà ta. Tốt, a, ta nghĩ biện pháp đưa nhà ngươi. Đoạn thứ nhất tin tức kết thúc. Đoạn thứ hai tin tức ngắn hơn. Chỉ có hai câu nói. Tiểu gia hỏa này là ai? Há, về sau đừng như vậy làm. Ta chống đỡ không nổi. Đoạn thứ ba tin tức liền lâu một chút. Cảm ơn ngươi, ta đã tốt. Rất xin lỗi qua thời gian dài như vậy mới liên lạc với ngươi. Bởi vì ta một mực đang tìm kiếm ốc đảo, đang tìm kiếm đến ốc đảo về sau, dựa vào chính ta lực lượng cũng không có cách nào cùng ngươi trò chuyện. Há, ngươi đã tìm được ốc đảo, có hay không gặp được nguy hiểm? Vâng, nơi này rất nguy hiểm, ốc đảo chung quanh bình thường đều có vành đai cách ly. Vượt qua vành đai cách ly hội hao phí ta đại bộ phận khí lực. Bất quá may mắn, ta rốt cục còn sống đến ốc đảo bên trong. Ta tại ốc đảo bên trong sinh hoạt rất tốt. Nơi này hoàn cảnh để cho ta cảm thấy rất lợi hại, thoải mái, dễ chịu. Ta vì ngươi cảm thấy may mắn. Chúc phúc ngươi, hài tử của ta. Cảm ơn ngươi mong ước. Bất quá ta khả năng còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể bắt đầu công tác. Chính ta lực lượng quá nhỏ. Ta cần trợ thủ. Xin ngươi yên tâm, đáp ứng cho ngươi đồ vật ta nhất định sẽ cho ngươi. Tốt, đồng dạng cảm ơn ngươi. Đệ tứ đoạn tin tức cũng tương đối dài một số. Ngươi giao cho ta đồ vật ta đều thu đến. Trong khoảng thời gian này ngươi qua có khỏe không? Ta qua hòn tốt, ta đã thật nhiều trợ thủ. Chúng ta cùng nhau tìm kiếm ốc đảo. Cùng nhau xông phá ốc đảo bên cạnh vành đai cách ly. Bởi vì ta là lãnh đạo giả nguyên nhân, ta trợ thủ nhóm đều tại hết sức bảo hộ ta. Nghe được ngươi không có chuyện gì, ta cũng yên tâm. Ta có một chuyện phải nói cho ngươi. Ta nhớ được ngươi nói cho ta biết một câu. Sinh mệnh lấy sinh tồn là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Vâng, có vấn đề gì không? Ta cùng ta trợ thủ nhóm dự định thực tiễn một chút điều quy tắc này. Chúng ta chuẩn bị triển khai ốc đảo cải tạo kế hoạch. Chúng ta không muốn mỗi ngày đều mệt mỏi tìm kiếm ốc đảo. Chúng ta không muốn tại mỗi thời mỗi khắc đều có đồng bạn đại lượng chết đi. Không, các ngươi không thể làm như vậy. Các ngươi biết làm như vậy ý vị như thế nào? Còn có, các ngươi có khai triển ốc đảo cải tạo kế hoạch kỹ thuật cùng năng lực sao? Rất xin lỗi. Sinh mệnh lấy sinh tồn là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Vì ta cùng ta các đồng bạn, chúng ta nhất định phải làm như vậy. Ta đã giao trả lại cho ngươi đủ nhiều đồ vật. Những vật này ta muốn đã đầy đủ trao đổi ta trước kia tại bên cạnh ngươi sở học đến tri thức. Còn ốc đảo cải tạo kế hoạch cần thiết kỹ thuật cùng năng lực. Đây chính là chúng ta sự tình. Cảm ơn ngươi quan tâm. Đây là chúng ta một lần cuối cùng trò chuyện. Cứ như vậy đi, gặp lại, hết thảy có cái này tứ đoạn tin tức. Cái này tứ đoạn tin tức đến đây toàn bộ kết thúc. trừ cái này tứ đoạn tin tức bên ngoài, Triệu Hoa Sinh còn chứng kiến một số đối với Thái Dương mặt ngoài cái khác quan trắc số liệu. Những này quan trắc số liệu bên trong mà nói, từ đoạn thời gian gần nhất bắt đầu, các khoa học gia chú ý tới tại Thái Dương tầng ngoài một ít bộ vị phát sinh một số dị thường năng lượng bạo phát hiện tượng. Đồng thời, những năng lượng này bạo phát hiện tượng cùng vùng phát sáng bạo phát cũng không giống nhau. Tại những này nói rõ phía dưới còn kèm theo các khoa học gia đối những năng lượng này bạo phát hiện tượng một số nghiên cứu số liệu. Những này bạo phát 10 phần kịch liệt, chỗ phóng thích năng lượng cũng cực lớn đến vượt qua chúng ta tưởng tượng. Chúng ta phỏng đoán, đây là trên Thái Dương nghịch tụ biến tầng chỗ chứa đựng năng lượng cuối cùng bạo phát đi ra nguyên nhân, nhưng căn cứ chúng ta thống kê, có lẽ là bởi vì nghịch tụ biến tầng có một ít chúng ta không biết vật lý đặc tính nguyên nhân. Loại này năng lượng bạo phát hiện tượng tựa hồ chỉ có thể xuất hiện tại Thái Dương lưỡng cực bộ vị, cho nên chúng ta không cần phải lo lắng nó hội đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Xem hết đoạn này tư liệu chỉ dùng Triệu Hoa Sinh không đủ 2 phút đồng hồ thời gian. Tại 2 phút đồng hồ về sau, Triệu Hoa Sinh thả ra trong tay tư liệu, phủ phủ trên mũi kính mắt, đem ánh mắt phóng tới ngoài cửa sổ. Thanh lãnh phong như cũ tại ngoài cửa sổ ô ô thổi. Bị lầu đối diện Vũ Phản bắn tới ánh sáng mặt trời như cũ nhu hòa đến thậm chí có chút yếu ớt. Nơi xa còn có tiếng động cơ gầm rú truyền đến. Bên trên bầu trời như cũ không ngừng có phi cơ xuyên toa quá khứ. Nhân loại hạo đại kiến thiết công trình như cũ đang kéo dài lấy. Xích đạo thành phố cũng như cũ duy trì lấy chính mình vận chuyển. Cũng ngay lúc này, Triệu Hoa Sinh một mực đang nếm thử cấu tạo đi ra. Nhưng Thủy Chung vô pháp cấu tạo ra chứng cứ liên. Ở thời điểm này bị bổ khuyết 80% tàn khuyết. Ta nghĩ, ta đã đại khái biết chuyện gì phát sinh. Chỉ là như cũ có mấy cái điểm mấu chốt vô pháp liên tiếp. Nếu như có thể đem mấy cái này điểm mấu chốt cũng tìm ra, ta liền có thể hoàn chỉnh hướng khoa nghiên bộ báo cáo ta phỏng đoán. Triệu Hoa Sinh lặng yên suy nghĩ, mấy cái này điểm mấu chốt theo thứ tự là: 1. Lý Kỳ lựa chọn chính mình xem như câu đố phá giải người động cơ là cái gì? 2. Này tờ giấy trắng là cái tác dụng gì? Đến cùng đang hướng về mình truyền lại tin tức gì? Bởi vì mãi cho tới bây giờ, thẳng đến Triệu Hoa Sinh cơ hồ muốn đem cái này câu đố giải khai, Triệu Hoa Sinh cũng không dùng đến này tờ giấy trắng. 3. Lý Kỳ là dùng phương pháp gì đem người thần bí kia đưa nhà? 4. Tại đem người thần bí kia đưa nhà về sau, Lý Kỳ vì sao lại tự sát? Vì cái gì không rõ ràng đem chuyện đã xảy ra nói ra? Vẻn vẹn bởi vì áy náy sao? Cái này tựa hồ giải thích không thông. 5. Tại biết được chuyện đã xảy ra về sau, giải quyết sự kiện lần này biện pháp là cái gì? Đây chính là như cũ tồn tại ở Triệu Hoa Sinh trong óc quan trọng nghi vấn điểm. Nhưng là những này đã không trọng yếu, bởi vì Triệu Hoa Sinh tin tưởng mình đã giải khai gian nan nhất câu đố. Tại sau này, những này còn sót lại nghi vấn cũng sẽ bị chính mình từng bước tìm kiếm được đáp án. Triệu Hoa Sinh đứng lên, đem sách bàn trước đó cửa sổ đẩy ra, mặc cho thanh lãnh hàn phong thổi lất phất thân thể của mình. Tại cảm giác được một cỗ ý lạnh đồng thời, Triệu Hoa Sinh còn cảm giác được một loại từ nội tâm đến thân thể sở hữu bộ phận buông lòng cảm giác. Tựa như chính là mình một mực đang gánh vác lấy nặng nề khôi giáp. Mà giờ khắc này, chính mình rốt cục đem khôi giáp tháo xuống. Triệu Hoa Sinh có một loại bát vân kiến nhật cảm giác. Mông Trác không biết từ lúc nào biến mất, mà Lý Vi vừa vặn ở thời điểm này vì Triệu Hoa Sinh bưng tới một ly cà phê. Triệu Hoa Sinh tiếp nhận cà phê, đem cà phê để lên bàn, nhưng sau đó xoay người ôm lấy Lý Vi. Ta nghĩ, ta không sai biệt lắm đã giải mở ca ca ngươi lưu lại câu đố. Ngươi rốt cục đem ca ca ta lưu lại. câu đấu phá giải rơi sao? Ngươi thật giỏi. Như vậy, ca ca ta đích cùng là thế nào sự tình? Ca ca ta vì sao lại chết? Lý Phi thân thể cứng ngắc một chút, thanh âm cũng bắt đầu có chút run rẩy. Triệu Hoa Sinh biết Lý Phi từ trước đến nay Lý Kỳ ở giữa có rất thâm hậu cảm tình. Đối với mình ca ca chết, Lý Phi vẫn luôn vô pháp tiêu tan. Đây là dấu ở Lý Phi trong lòng vĩnh viễn vết thương. Thật có lỗi, ta hiện tại tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Bởi vì ta ý nghĩ còn không hoàn toàn. Ta còn cần qua chứng thực một ít chuyện. Triệu Hoa Sinh nói. Tại những chuyện này tìm được chứng minh về sau, ta phỏng đoán mới có thể là chính xác. Ta biết, ngươi nhất định có thể làm được. Lý Phi buông ra Triệu Hoa Sinh cùng Triệu Hoa Sinh nhìn nhau. Nhìn về phía Triệu Hoa Sinh trong ánh mắt, tràn đầy tín nhiệm cùng kiên định. Mông Trác, Triệu Hoa Sinh kêu gọi một tiếng. Mông Trác liền đi tới. Từ Tốn nói, ngươi xem hết tư liệu. Có ý nghĩ gì sao? Có, Triệu Hoa Sinh gật đầu. Đối Mông Trác nói. Ta cần ngươi giúp ta qua chứng thực mấy chuyện. Thứ nhất, tại gần nhất trong vòng 2 năm, Lý Kỳ có hay không chủ trì qua, hoặc là tham dự qua cái gì cần hướng Thái Dương phát xạ máy dò xét nghiên cứu khoa học dò xét. Nhiệm vụ, nếu có, đem nên nhiệm vụ sở hữu tài liệu cặn kẽ, cùng máy dò xét hiện trạng tư liệu toàn bộ cho ta. Thứ hai, nếu như ta không có nhớ lầm, tại lần này chấp hành Thái Dương dò xét nhiệm vụ đỏ thẫm chi tâm phi thuyền bên trên, giống như cũng lắp đặt máy đo lường ánh sáng đúng không? Bởi vì khoảng cách Thái Dương rất gần nguyên nhân, nó nhất định có thể lấy được đến so hỏa thần hào Thái Dương ống nhòm càng độ rõ nét cao cùng nhận. Thức, như vậy, ta muốn đỏ thẫm chi tâm hào lập tức đem máy đo lường ánh sáng nhắm ngay Thái Dương. Ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng một khối khu vực triển khai ánh sáng mặt trời cường độ biến hóa ghi chép. Ghi chép chu kỳ vì liền định là 3 phút đi. Mỗi qua 3 phút, liền đổi một khối khu vực một lần nữa kiểm chắc. Mãi cho đến ta phát ra một cái mệnh lệnh mới thôi. Tốt, ta cái này phải, giống như phát giác được Triệu Hoa Sinh hưng phấn cùng vội vàng. Mông Trác không dám thất lễ. Lập tức liền xuất ra bộ kia cùng loại điện thoại di động máy móc. Đem chuyện nào hợp thành báo lên. Vẻn vẹn qua một phút đồng hồ thời gian, Mông Trác liền nói, người bàn giao sự tình đã có người đi xử lý. Liên quan tới Lý Kỳ tư liệu chẳng mấy chốc sẽ đi vào. Đỏ thẫm chi tâm hào bên kia phải cần một khoảng thời gian. Triệu Hoa Sinh gật đầu. Nếu như ta phỏng đoán không có sai lầm, Lý Kỳ hẳn là tại gần nhất trong vòng 2 năm, chí ít chủ trì phát xạ qua 2 vầng Thái Dương máy dò xét. Cái này 2 khỏa máy dò xét bên trong, một khỏa máy dò xét hẳn là tại mới vừa đến đạt Thái Dương cũng bởi vì ngoài ý muốn rơi vỡ đến. Trên Thái Dương, mặt khác một khỏa máy dò xét nhiều tồn tại một đoạn thời gian. Nhưng hẳn là cũng tại Thái Dương nguy cơ bạo phát mấy tháng trước đến thời gian 2 năm bên trong. Bị hủy, vì cái gì ngươi sẽ có dạng này phỏng đoán? Lý khẽ hỏi, Triệu Hoa Sinh lắc đầu. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Hiện tại, ta tạm thời còn không thể nói cho ngươi những vật này. P.S. Chỗ có quan hệ với Thái Dương nguy cơ nguồn gốc manh mối đều đã giao phó xong. Chắc hẳn rất nhiều thông minh thư hữu đã chính mình muốn ra đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Bất quá mọi người đừng nói trước a, giữ lại cảm giác thần bí, không muốn kịch thấu. Mặt khác, Tần Nhất chu đáo đến, hôm nay ba canh cũng rốt cục hoàn tất như vậy, cầu một tấm phiếu đề cử, tốt để địa cầu kỷ nguyên thành tích lại tốt một chút. Bái nhờ mọi người, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.